Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 375, Gorosei quyết định Fishman Island hiện trạng. Louis bị hải lưu cuốn đi, tại đáy biển theo sóng du đãng thời điểm, trên mặt biển, phát sinh ở ma quỷ tam giác hải vực sự tình rốt cuộc cũng đưa tới chính phủ chú ý. Đi đầu một bước tiến về Đông Hải CP nhóm đợi vài ngày chung quy là không có chờ trở về Zero tin tức. Gọi điện thoại cũng đánh không thông. Vô luận như thế nào đều liên lạc không được hắn. Thế là bọn đặc công luống cuống. Chưa từng có tình huống như vậy a. Mạnh nhất hộ thuẫn tự thân xuất mã tiến về Đông Hải tìm hiểu một đám hải tặc hành động loại hình. Sau đó đột nhiên bởi vì đột phát thời gian kết quả một đi không trở lại. Loại chuyện này ai có thể nghĩ đến a? Thế là bẩm báo thượng cấp, Gorosei ban đầu là cũng không có làm sao coi là chuyện đáng kể. Bọn hắn đương nhiên biết Zero lần này bị chọc tức, trong nội tâm khẳng định không dễ chịu, cho nên nói không biết là tìm một chỗ phát tiết đi. Bọn hắn cũng không hoài nghi cái này nam nhân trung tâm. Trên thực tế, có thể đảm nhiệm mạnh nhất hộ thuẫn vị trí này đám gia hỏa không hề nghi ngờ đều là đối với Thiên Long Nhân trung thành nhất nhân vật, nhưng là rất nhanh liền hiểu được không được bình thường. Dù sao dù cho lại thế nào cáu kỉnh cũng sẽ không nháo đến liền điện thoại của bọn hắn đều không. Tiếp trình độ, Zero mất tích, làm cho người kinh ngạc sự thật cứ như vậy bày tại Gorosei trước mặt. Ma quỷ tam giác trong vùng biển rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mariezoa quyền lực trong lúc đó. Các Gorosei thường ngày nói chuyện phiếm đánh cay rắm sinh khí phẫn nộ. Đáng chết, Zero tên hỗn đản kia cũng thế. Một chút tin tức đều không có truyền tới. Đầu chọc Gorosei tức giận nói. Nên không phải có ý định trả thù à? Lần này đích thật là chịu ủy khuất. Đừng nói ngốc bảo, Zero đối với Thiên Long Nhân trung tâm căn bản không cần chất vấn. Cầm kiếm Gorosei thở dài nói, e sợ ma quỷ tam giác trong vùng biển xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Nhưng là tên kia còn, không có phế vật đến liền tin tức đều truyền không trở lại tình trạng đi. Đầu chọc Gorosei cắn răng, không phải còn sống thật tốt sao? Đương nhiên sẽ không coi là Zero đã chết. CP tại nhất lúc bắt đầu liền có một cái thiết lập. Mỗi một cái CP thành viên tại tổng bộ đều là có sinh mệnh thẻ tồn lưu. Zero sinh mệnh thẻ y nguyên tồn tại. Vậy đã nói rõ, gia hỏa này còn sống. Đại khái là gặp được cái gì không cách nào xử lý tình trạng đi. Dâu quai nón Gorosei thở dài. Zero sinh mệnh thẻ đốt chỉ còn lại sau cùng một khối nhỏ. Còn sống đại khái là bởi vì đối phương muốn lưu công việc của hắn miệng đi. Đến cùng là thế nào? Gia hỏa lại có thể cầm xuống Zero. Tóc vàng Gorosei cau mày nói. Tóc đỏ tại Đông Hải. Kaido cùng dâu trắng còn tại thế giới mới. Chẳng lẽ là Dragon? Có chút ít khả năng. Dâu dài Gorosei gật đầu nói, cũng chỉ có tên kia có lực lượng như vậy, trừ phi trên thế giới còn có chúng ta không biết ẩn tàng thế lực. Liền xem như Dragon đi, vấn đề ở chỗ, cầm kiếm Gorosei trầm giọng nói, Dragon là thế nào biết Zero hành động, bọn hắn sớm định ra mục tiêu là Đông Hải, bản thân cái này chính là nội bộ cơ mật. Huống chi tiến về ma quỷ tam giác hải vực vẫn là Zero lâm thời khởi ý. Là sớm có mưu đồ vẫn là vừa vặn trùng hợp. Ngươi là hoài nghi chúng ta nội bộ có Dragon nội ứng. Không biết có phải hay không là Dragon, nhưng là có chút ít khả năng. Cầm kiếm Gorosei nói như vậy. Ha ha, cũng đúng. Mấy năm trước khuếch trương tất nhiên để CP không thuần khiết tính không bằng dĩ vãng a. Dâu dài, Gorosei gật đầu nói, đã Zero xảy ra chuyện, liền để tên kia trực tiếp thượng vị đi, vừa vặn để hắn dọn dẹp một chút hiện tại CP không. Báo cáo, Gorosei các hạ, cũng chính là lúc này, văn phòng đại môn bị người đẩy ra, cái nào đó mang theo mặt nạ CP đi đến. Ma quỷ tam giác hải vực, công việc siêu tầm đã kết thúc. Bởi vì nồng vụ quấy nhiễu, chúng ta không cách nào tiến hành quá cẩn thận gửi tới lục soát. Cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Nhưng là chúng ta phát hiện một vật. Thứ gì? Đừng cho lão tử ấp a ấp úng. Đầu chọc Gorose tức giận nói. Chúng ta phát hiện một con cự quy thi thể. Dị thường cực lớn. Thân dài có thể đạt tới vạn mét. CP trầm giọng nói. Nhìn như vậy đến, ma quỷ tam giác trong vùng biển lâu dài thuyền mất tích sự kiện chính là nó giở trò quỷ. Cái này, có thể nói rõ cái gì? Đầu chọc Gorose âm thanh lạnh lùng nói. Cái này không phải tương đương với cái gì đều không có phát hiện. Cẩn thận đã kiểm tra cái kia cự quy rồi sao? Cầm kiếm Gorose dò hỏi. Đúng, đã cẩn thận tìm kiếm qua. CP hồi đáp. Cái gì đều không có phát hiện. Bất quá trên lưng tựa hồ có chiến đấu kịch liệt qua vết tích. Tích lũy tầng nham thạch bị phá hư rối tinh rối mù. Nói cách khác, Zero chính là ở nơi đó thất thủ sao? Cầm kiếm Gorose nói như vậy. Cho nên tiếp xuống làm sao bây giờ? Muốn đi tìm Zero sao? Dâu dài Gorose nói như vậy. Cái này nói không chừng sẽ là một cái cơ hội tốt. Lần theo Zero sinh mệnh thẻ liền có thể tìm tới bắt hắn lại người. Vấn đề là, để ai đi tìm? Marieza chuyện xảy ra Louis tạm thời còn không rõ ràng lắm. Cưỡi tại Minh Vương phía trên bị hải lưu cuốn đi đằng sau phế đi rất lớn khí lực rốt cuộc mới lại. Một lần quy về quỹ đạo, ngồi lên thông hướng Fishman Island hải lưu. Độ màng thật sự là một hạng phi thường thần kỳ kỹ thuật. Minh Vương pháo kích hình thành khủng bố hải lưu thế mà đều không có xé rách tầng này thật mỏng. Màng ánh sáng, đợi đến trong bóng đêm tản ra tia sáng Fishman Island xuất hiện trong tầm mắt thời điểm. Bên trên bong tàu đám hải tặc đều đã sôi trào. Thế mà thật còn sống. Tại như thế hải quái dưới miệng. Tại như thế cuộn trào mãnh liệt hải lưu bên trong. Dừng lại, các ngươi là ai? Còn không có đợi tới gần Fishman Island, Minh Vương liền bị một nhóm người ngăn cản, mặc trắng xanh giao nhau quần áo thủy thủ, phiêu phù ở trong nước, là một đám ngư nhân, cũng là một đội hải quân. Theo dê không căn cứ thành lập, hải quân đối với Fishman Island trưởng khống đã đến chưa từng có tiêu chuẩn. Hải tặc đang muốn giống như kiểu trước đây tùy ý quá cảnh đã là chuyện không thể nào. Không thấy được chúng ta cờ xí sao? Tránh ra đi. Hải quân, Louis đứng ở đầu thuyền. Thuận miệng cười nói. Người tại phách lối cái gì? Bất quá chỉ là một cái hải tặc mà thôi. Cầm đầu ngư nhân treo thượng tá quân hàm. Tại dê không trong căn cứ đại khái cũng là một cái tiểu cán bộ. Cho nên ngữ khí có chút sông. Jack đại ca, kia là, phía sau. Một cái ngư nhân lôi kéo thượng tá ống tay áo, chật vật hít ngụm nước bọt, băng hải tặc Mario cờ xí ha. Cái gì? Ngư nhân thượng tá đột nhiên sững sờ. Băng hải tặc Mario, thế giới mới tứ hoàng một trong, đồng thời vẫn là chính phủ dưới cờ thất vũ hải, hợp pháp hải tặc, thật xin lỗi, mạo phạm, thượng tá rất hiểu chuyện, lập tức khom người chào. Nhường đường, ngươi hỗn đản này, vì cái gì vừa rồi không nhắc nhở ta? Quay đầu, một bàn tay liền quất vào bộ hạ của mình trên mặt. Louis khịch cười cũng không có phản ứng hắn. Căn bản không có đăng lục Fishman Island ý tứ. Trực tiếp ngồi lên thông hướng mặt biển hải lưu. Hướng phía thế giới mới tiến lên. Từ nơi này ngư nhân thượng tá trên thân. Louis liền có thể đại khái nhìn ra hiện tại Fishman Island. Đại khái thời gian cũng không dễ vượt qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.